Chọc tức vợ yêu mua một tặng một. Chương 1210, đi cửa sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối, trong một phòng bao riêng ở một khách sạn xa hoa, bên trong tràn ngập tiếng ồn ào nâng ly cạn chén. Không khí vô cùng sôi nổi. Đạo diễn Trịnh Khang Đức, nhà sản xuất phim Ngô Khải, Lương Bích Cầm và các diễn viên khác của bộ phim Em Chỉ Thích Anh đều có mặt ở đây. Người ngồi ở vị trí chủ tọa bữa tiệc này là một người đàn ông trung niên mặc một bộ vest Armani. Người này là giám đốc của rạp chiếu phim Vạn Chúng, Thôi Chí Hào, trong số các rạp chiếu phim có danh tiếng trên khắp cả nước. Rạp Vạn Chúng đang là đơn vị đứng đầu với doanh thu 38 tỷ. Đối với một bộ phim sắp công chiếu mà nói thì quản lý của rạp chiếu phim chính là người nắm quyền sinh sát. Nếu như thông qua được Thôi Chí Hào thì bộ phim này chắc chắn sẽ đảm bảo được phân nửa doanh thu. Trong cái giới này, để được sắp xếp sao cho bán được nhiều vé nhất thì việc mời cơm, tiếp rượu đều chỉ là trò trẻ con mà thôi. Việc đi cửa sau từ lâu đã trở thành việc bình thường như cơm bữa trong nghề. Ngay cả cái thành phố bậc nhất như đế đô này cũng không có ngoại lệ. Trên bàn ăn, Trịnh Khang Đức nhiệt tình kính rượu Thôi Chí Hào. Giám đốc Thôi, tôi lại kính anh một ly nữa nào. Xin anh chiếu cố cho bộ phim sắp tới này của chúng tôi nhé. Trịnh Khang Đức nói xong lại đưa mắt ra hiệu cho Lương Bích Cầm. Lương Bích Cầm lập tức tự mình sắp tới rót rượu cho Thôi Chí Hào. Bộ ngực phập phồng như có như không cọ lên tay Thôi Chí Hào. Các nữ diễn viên khác cũng không chịu yếu thế. Kẻ tung người hứng nịnh bợ tâng bốc Thôi Chí Hào. Em nghe nói giám đốc Thôi mà nhìn chúng phim nào thì chắc chắn phim đó sẽ rất hot luôn ấy. Trịnh Khang Đức lập tức phụ họa. Giám đốc Thôi chính là ngọn gió đi đầu trong giới chúng ta cơ mà. Bên trái Thôi Chí Hào là diễn viên chính Lương Bích Cầm. Bên phải là nữ phụ xinh đẹp. Trái ôm phải ấp. Mặt mũi hồng hào cười ha hả nói. Đạo diễn Trịnh nói quá rồi. Bộ phim này của anh có đề tài mới lạ. Chắc chắn sẽ thu hút một lượng lớn người xem trẻ tuổi. Diễn viên thì không cần nói rồi, toàn diễn viên hạng nhất cả. Lại ra sức tuyên truyền như thế. Cho dù anh không nói thì phía bên tôi cũng sẽ vẫn xếp bộ phim này ở vị trí cần chú trọng nhất. Giám đốc Thôi quá khen rồi. Khán giả vào rạp xem phim gì chẳng phải đều là phụ thuộc vào quyết định của anh cả hay sao? Cho dù phim của tôi có khá hơn nữa thì cũng không thể thiếu sự ủng hộ của anh được. Trịnh Khang Đức thấy thời cơ ổn định rồi thì bèn dịch sát qua. Lặng lẽ đưa 5 ngón tay ra cho Thôi Chí Hào xem. Chỉ cần giám đốc Thôi ủng hộ hết mình, phía bên này tôi có thể làm chủ. Cho anh chừng này. Thôi Chí Hào trông thấy con số mà Trịnh Khang Đức đưa ra thì đôi mắt liền lập tức sáng rỡ. Ý là sẽ chia cho ông ta 5. Doanh thu phòng vé. Bình thường thì nếu như nhà phát hành phim muốn hợp tác với rạp chiếu phim, bên rạp cũng sẽ phối hợp tăng suất chiếu lên, nhưng với điều kiện tiên quyết là phải có hoa hồng. Phần thu nhập ngoài luồng này phần lớn sẽ rơi vào tay giám đốc rạp chiếu phim. Bình thường số tiền này sẽ là 3. Vì thế con số mà Trịnh Khang Đức đưa ra đã có thể nói là rất có thành ý rồi. Dựa vào việc bộ phim này là do Trịnh Khang Đức quay và có dàn diễn viên hùng hậu tham gia thì chắc chắc sẽ thu về được khoảng 30.000 vạn doanh thu phòng vé. Tính ra ông ta có thể được chia tới con số 1.000 vạn. Nghĩ tới đây, Thôi Chí Hào lập tức cười nói. Đạo diễn Trịnh yên tâm, tôi có thể đảm bảo với anh tỷ suất chiếu bộ phim này vào khoảng chừng này. Thôi Chí Hào cũng chỉa 5 ngón tay ra cho Trịnh Khang Đức xem. Tỷ suất chiếu 50. Trịnh Khang Đức lập tức tỏ vẻ vừa lòng. Ông ta mừng rỡ nói. Giám đốc Thôi quả nhiên là sảng khoái. Với tình hình thị trường trước mắt, nếu phim chiếu rạp có tỷ suất chiếu chiếm hơn 30 trở lên thì đồng nghĩa với việc mỗi ngày sẽ có khoảng 5 vạn vé được bán ra. Đây tuyệt đối là một con số lớn. Những bộ phim hot của Hollywood trước đây cũng chỉ được sắp xếp tỷ suất chiếu khoảng 50. Mà thôi, cách chương.